Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 950, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tanh hiện trường phát hiện án. Tự nhiên, không thể ở lâu. Thừa dịp cảnh sát không có xuất hiện. Bốn người nhanh chóng rời đi. Trong xe bầu không khí, vô cùng ngưng trọng. Linh là có vẻ như chuyên tâm lái xe, không nói một lời, tốc độ là tận lực mở ra nhanh nhất. Hách Nguyên ưỡn thẳng sống lưng, lại nhưng là cảm thấy phía sau lưng sinh lạnh, ánh mắt chuyển qua trong xe ngược lại sau kính, âm thầm quan sát đến Mạc Liên Thành hai người tình huống. Hắn tổng cảm thấy sau lưng giống có một đầu ác ma, âm trầm, lạnh siêu siêu, rất càng đáng sợ. Lúc này hắn rõ ràng, có một đầu ác ma bộc phát, lửa giận còn không có tiêu tan đây. Có thể là, không thể không nói, hắn đáy lòng kích động, cũng dị thường hưng phấn. Em đi, thật thua thiệt này một đám não tàn sát thủ. Trời xui đất khiến mà chọc hai cái tiểu quái vật. Hiện tại Mạc Liên Thành đầu đường liên tiếp giết mấy người. Thủ đoạn tàn nhẫn. Cảnh sát buộc với truyền thông áp lực khẳng định sẽ làm một chút bộ dáng. Đại lực truy tra, đây không thể nghi ngờ là đem hai người đẩy hướng bọn hắn bên này. Hắc hắc, là cột vào cùng một chỗ. Vậy dĩ nhiên là khoảng cách có thể sẽ rút ngắn. Hách Nguyên ngượng ngùng cười cười. Lo lắng hỏi, Khúc tiểu tỷ, người thương thế nào, tổn thương. Khúc Đàn Nhi lúc này cánh tay đã cảm thấy đau đớn tiêu tan. Mạc Liên Thành quét ngang Hách Nguyên liếc mắt. Hách Nguyên lập tức im miệng, quay đầu lại một trận chột dạ. Lúc này, Mạc Liên Thành cẩn thận từng ly từng tí tra nhìn xem Khúc Đàn Nhi tổn thương. Sắc mặt chậm rãi, hắn kém chút quên, nàng trên người cũng có biến thái năng lực khôi phục, đi qua nhất định thời gian. Nặng hơn nữa ngoại thương đều tự động khép lại. Huyết cũng tự nhiên sẽ không lại lưu. Lần này, cũng may mắn đạn không có lưu tại cánh tay bên trong. Không có làm bị thương gân cốt. Khúc Đàn Nhi buồn bực đem nhuốm máu áo sơ mi ném sang một bên. Khuôn mặt nhỏ ngưng trọng. Thành Thành, chúng ta gây đại phiền toái. Phiền toái gì? Vừa tới nơi này liền tại trên đường cây giết người. Cảnh sát là khẳng định sẽ tham gia. Còn có những cái kia cầm thương, súng, ra hỏa, không cần phải nói hẳn là mê. Hi, cô nào đó một cái hắc bang thế lực. Nếu không, cũng không dám giữa ban ngày liền công nhiên cầm thương tại đầu đường khai hỏa. Khúc Đàn Nhi đen khuôn mặt nhỏ phân tích tình huống. Đắc tội hai phe đội ngũ. Mạc Liên Thành cũng khẽ nhíu mày. Cái kia chính là nói, bây giờ chúng ta tưởng tượng người bình thường ở chỗ này sinh hoạt là rất không có khả năng. Không sai, hắc đạo phía bên kia ngược lại không có cái gì. Phiền toái nhất là cảnh sát. Mặc dù nói chúng ta không sợ bọn hắn, nhưng là, liên tục không ngừng phiền phức cũng làm cho người chán ghét. Tỷ như, ta và ngươi cái trước đường phố. Chơi một chút đều có thể sẽ để cho cảnh sát đi lên kiểm tra. Còn có lại nghĩ đi máy bay trở về. Sợ cũng sẽ có cảnh sát ở phi trường ngăn lại. Dạng này, xác thực, thật phiền toái. Hai người trò chuyện, mà ghế lái, cùng phụ xe tòa người nào đó, cũng không dám lên tiếng. Vì sao lại phát sinh dạng này sự tình? Bọn hắn rõ ràng trong lòng. Lúc này, Linh đánh một chiếc điện thoại, dùng bản địa lời nói phiếm vài câu, cúp máy sau hắn nói ra, hiện tại muốn đi một cái địa phương, ở nơi đó sẽ có người tiếp ứng chúng ta, xe này là cướp tới, không thể dùng quá lâu, hiện tại chủ xe vậy cũng đã báo cảnh, lý do an toàn, mở sau một tiếng, Linh đem cướp tới lái xe một chỗ vùng ngoại ô bờ sông nhỏ, dừng lại. Đem trên xe có thể sẽ lưu chứng cứ chờ xử lý một lần. Xe, lại để cho bọn hắn tiến lên trong sông. Mắt thấy thủy tướng xe dìm sạch, bọn hắn mới yên tâm. Không bao lâu, Liền có một chiếc cũ nát nhỏ xe hàng tới đón bọn hắn. Tài xế là một cái trung niên mập mạp, tóc ngắn, nghe nói là người Hàn, hiểu được vài câu tiếng Trung. Linh cùng mập mạp phiếm vài câu. Cách chương.